Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 238 kinh tình 9 năm ánh sáng. Khúc vân ánh sáng nhạt khinh phiêu phiêu đong đưa huyền phù ở thông đạo một bên trước đại môn. Trên cửa HC hai cái viết hoa chữ cái, bao trùm một cái đại đại sinh hóa cảnh kỳ tiêu chí, đại môn một bên nhãn hiệu thượng là tiếng Anh. Viết hai cái từ đơn. Bồi dưỡng thất đại môn là khóa, nhưng trên hành lang LED chiếu sáng cùng đọc tạp khí thượng đèn đỏ đều thuyết minh cái này khu vực cung cấp điện bình thường. Khúc Vân thử dùng Teresa, thủ tịch hệ thống an toàn quan thân phận tạp quét qua đọc tạp khí. Môn tự động hướng hai sườn hoạt khai, một cái rất lớn không gian. Bị pha lê vách tường phân chia ra rất nhiều phòng, liếc mắt một cái nhìn lại. Chính là điển hình nghiên cứu khoa học phương tiện, toàn bộ bồi dưỡng thất là tối tăm. Sáng lên chỉ có trên vách tường từng hàng lớn lớn bé bé trong suốt khay nuôi cấy. Cùng với các loại trang ở pha lê vật chứa trúng thầu bổn hậu mặt ngược sáng, to lớn rau dưa. Nhân loại phôi thai, chưa từng nghe thấy chắc là ngoại tinh sinh vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cái này địa phương cái gì cần có đều có. Này đó. Đều làm Khúc Vân lộ ra rất có hứng thú thần sắc, nhưng nàng lập tức liền đoan chính thần sắc. Nhân tiện phất tay ý bảo đại gia tìm kiếm công sự che chắn. Che kín vết sách ma trượng cũng nắm ở trong tay, chi lạp. Bén nhọn kim loại cọ sát thanh, bồi dưỡng thất một khác sườn khóa đại môn kẹt cửa chung vươn một. Thanh quân chủy mũi nhọn, trên dưới vừa chợt, sau đó, ầm vang. Cắt đứt khóa cửa đại môn bị trực tiếp oanh khai, Vân Thường tiên phủ mọi người cũng không có vội vã. Khai hỏa, đối diện tiến vào người nhìn đến các nàng từng người mai phục tốt vị trí cũng là sừng sốt, lão thân. Sĩ, ngươi cùng các nàng là một đám. Thi học thân kêu sợ hãi. Này cơ hồ là chưa bao giờ xuất hiện ở trên mặt hắn biểu tình. Cho tới nay dựa vào chính mình siêu quần tuyệt luân trí tuệ quét ngang trò chơi. Kia nhất thảm thống thất bại hung hăng dấu vết ở hắn trong lòng, mà có thể trực tiếp kêu ra, lão. Thân sĩ, cái này xưng hô, cũng đủ để thuyết minh hắn xác thật có đáng giá tự hào trí tuệ. Ở kia chàng tam tốt tỏa soái trò chơi lúc sau hắn cùng Khúc Vân giống nhau suy đoán ra lão thân. Sĩ người sắm vai thân phận, nhìn thấy đối diện xuất hiện người khi. Khang Tư Ni cũng đã đem Nhậm Miên Xương Bình đặt ở trên sàn nhà. Thi học thân câu nói đem tất liền mang theo một chuỗi tàn ảnh bắn ra. Tinh kim chiến phủ chính ngăn lại đâm mạnh quân trủy, Vân Thường cùng thao lược hai bên đội viên đều. Dơ lên trong tay thương, lại phân biệt bị Khúc Vân cùng thi học thân duỗi tay ngăn lại, một giây, hai giây, ba giây, toàn bộ bồi dưỡng thất. Chỉ còn lại kim thiết đan sen va chạm thanh cùng hỏa hoa, đúng vậy. Chỉ có thanh âm, một chúng trải qua đại lượng tiến hóa ứng tuyển giả. Lăng là không có một vị động thái thị giác có thể đuổi kịp hai người trùy quang diều ảnh, bầy. Dây, một kích nhất trầm trọng va chạm sau. Hai người từng người bị về phía sau bắn bay. Đạn hướng nghiêng thượng Khang Tư Ni như linh miêu thân hình đảo ngược. Dẫm đạp trần nhà tả lực sau nhẹ điểm pha lê vách tường rơi xuống, mà đạn hướng chính sau thi ngũ trì. Trực tiếp đâm xuyên sau lưng pha lê vách tường, tạp phiên thực nghiệm đài. Ở một tảng lớn tựa như domino quân bài rách nát pha lê trung thập phần chật vật mà lăn làm một. Đoàn, chiến đấu tạm thời dừng lại. Khúc Vân như cũ đầy mặt thong dong mà nghiêng đầu nhìn hai người chiến đấu. Thi học thân thấy thế lại là thiếu kiên nhẫn, lần đó thất bại lúc sau. Hắn vô số lần hồi ức phân tích cùng âm nhạc ra đối chiến mỗi phân mỗi giây. Mà giờ phút này làm người hoa cả mắt chiến đấu kịch liệt hạ hắn ý thức được. Đúng rồi, nàng có thể nghe được. Đều dừng tay, thi học thân một tay dùng ô tư đỉnh chân huy tề đầu hô từ trên mặt đất một cái cá chép lộn mình. Bắn lên, đang muốn trở lên trước thi ngũ trì đối trên mặt đất phun ra nước bọt. Hắn vẫy vẫy tay quét rớt trên người mảnh vỡ thủy tinh. Lại là thuận theo mà về tới đệ đệ bên người, bên kia. Búp bê Tây Dương Khang Tư Ni giấu đi cái trán bạo khởi gân xanh. Huyết hồng đôi mắt cũng khôi phục xanh lam, hướng về phía thi ngũ trì quỷ mị cười. nhảy nhót trốn Hồi Khúc Vân phía sau. Lúc sau cư nhiên còn thò đầu ra làm cái mặt quỷ, trước làm sáng tỏ một chút. Nhà ta họa sư chính là kia chàng trò chơi lúc sau mới gia nhập Nga. Tính làm người thắng tưởng thưởng đi, thi học thân tưởng phun huyết. Hôm nay vô pháp hàn huyên, đệ nhất sóng công kích chính là miệng vết thương giải muối, như vậy. Đánh cũng đánh qua, làm hợp tác quy tắc hạ đoàn đội, có thể đem ngươi họng súng từ dù đạo nhân trên đầu rời đi sao? Khúc Vân cười tủm tỉm nói, thi học thân tự tin chính mình trí tuệ so đối diện âm nhạc gia càng tốt. Hơn, nhưng tuyệt không phải là ám chỉ cùng hướng dẫn văn tự trong trò chơi. Cho nên hắn lời ít mà ý nhiều, hướng ta chứng minh là hợp tác quy tắc chứng minh sau liền thả người. Người biết y từ điểm mấu chốt, vượt qua nói, mặc dù hợp tác quy tắc cũng vô pháp ngăn cản ta. Khúc Vân tươi cười mang lên một tia lạnh lẽo. Hôm nay nàng, ít có nghiêm túc thành giao thi học thân đôi tay mở ra. Xỏ xuyên qua chính mình nguyên tắc a, vậy đè lại ngươi huy chương tuần tra hạ đi. Dù đạo nhân, lại đây, nàng đối chân huy tề vẫy vẫy tay cứu viện lựa chọn. C loại đoàn đội hợp tác hình, thắng lợi điều kiện, cứu vớt tận khả năng nhiều nhân loại. Ở xác nhận ít nhất cứu vớt một người nhân loại sau khi lấy lựa chọn 5 phút sau trở về thắng lợi. Khen thưởng, một khen thưởng điểm số tương đương thoát ly khi sở hữu đoàn đội tồn tại nhân số cùng. Số đếm 90.2 che giấu 3 che giấu ở trò chơi bắt đầu khi. Khúc Vân liền suy xét quá một khác chi người chơi đoàn đội hay không khả năng bị nhận định vi quy. Tắc nhắc nhở chung, người sống sót. Cho nên nhìn thấy thao lược đoàn mọi người nháy mắt, nàng trước tiên liền tuần tra chính mình huy chương, quả nhiên. Che giấu quy tắc đã giải khóa, này lại là một hồi không có thất bại trừng phạt quy tắc trò chơi. Quy tắc thượng điểm này đủ để thuyết minh rất nhiều chuyện. Tỷ như, 9 năm ánh sáng lúc sau phi thuyền khả năng sẽ phát sinh cái gì, người cùng hắn so sánh với thực lực như thế nào? Thừa dịp thao lược đoàn mọi người ở tuần tra quy tắc. Khúc Vân tiến đến Khang Tư Ni bên tai hỏi, nghiêm túc nói. 10 giây nội, có thể làm hắn phân không rõ sâu cạn. Không ra 3 phút, ta sẽ bị sát. Khang Tư Ni dùng cơ hồ không tiếng động nỉ non trả lời tê. Người đã sớm biết thi học thân sẽ ngăn cản. Doãn Hy Di thấy thao lược đoàn bên kia giống như vì sự tình gì ầm ĩ lên. Cũng thò qua tới gia nhập hai người thì thầm, vừa lại đây chính là hít hà một hơi, đúng vậy. Ta cũng không cho rằng tiểu ni tử có thể thắng qua tên kia. Nhưng là nhà hắn đệ đệ giống như càng sốt ruột một ít đâu. 10 giây a, thật là không tồi, hiện tại không phải nói này đó thời điểm đi. Nếu ngay từ đầu ngươi nói 9 năm ánh sáng là một cái kỳ hạn. Chúng ta đây hiện tại thời gian còn lại không nhiều lắm a. So với nhiệm vụ loại này vô nghĩa giống nhau mục tiêu. Biết rõ ràng phi thuyền mục đích càng quan trọng một ít đi. Lữ Thi thực sốt ruột bộ dáng, Khúc Vân có chút sai biệt mà nhìn giống như ý nghĩ đột nhiên rõ ràng. Lên Lữ Thi liếc mắt một cái, ngay sau đó gật đầu, thắng lợi khen thưởng hai điều che giấu quy tắc, phòng trừng liền cùng ngươi quan tâm vấn đề có quan hệ. Yên tâm, y tử sẽ không sai quá bất luận cái gì bí mật là bất luận cái gì bí mật u tương đương cho nên này tựa hồ giấu. Ở bồi dưỡng trong phòng cái gì manh mối, hiển nhiên cũng không có khả năng buông tha, Khúc Vân hiển nhiên còn không có quên các nàng đi vào. Bồi dưỡng thất không phải vì cùng thao lược đoàn đánh nhau, mà là, mâu gồ người trước khi chết tin tức. Hết chương.